Má phải nói con mệt đó. Cậu hai thấy bà hội đồng cứ liên tục giảng dạy thì mới giải vây cho hai khỏe. Vợ con mới về, còn nhiều điều chưa biết, từ từ sẽ học hỏi thêm. Má nói như vậy làm cô sợ đó. Thôi ăn cơm đi, ngồi hết rồi. Ông hội đồng dù rất quý cậu hai nhưng vẫn không bằng ông yêu thương vợ nhỏ, liền bênh vực. Má còn nói vậy không thừa đâu. Nhưng thôi ăn cơm, tôi đói rồi. Bữa nay uống nhiều giờ cái đầu nó rần rần à. Chút nữa bà kiếm chai dầu vô xoa bóp cho tôi nghe. Ăn đi. Ăn xong khỏe phụ Út Liễu với con Quýt dọn dẹp. Bà hội đồng biểu Út Liễu dẫn khỏe xuống nhà sau để cho biết. Thực ra cốt ý là để toàn tính việc khác. Bà biết hai khỏe chính là điểm yếu của cậu hai. Nắm được con chốt nhỏ, không sợ con hổ kia không quy hàng. Ăn xong khỏe phụ Út Liễu với con Quýt dọn dẹp. Bà hội đồng biểu Út Liễu dẫn hai khỏe ra nhà sau cho biết chỗ này chỗ nọ. Thật ra cốt ý để toàn tính việc khác. Bà biết hai khỏe chính là điểm yếu của cậu hai. Nắm được con chốt nhỏ, không sợ con hổ kia không quy hàng. Bà cười trong lòng. Dù ngoài mặt cậu hai cố tình làm ra vẻ vô tình với khỏe, nhưng làm sao qua mặt được người hai thứ tốc như bà. Bà biết thừa cậu hai muốn bảo vệ cho khỏe, nên mới nhờ người mai mối Thúy Kiều. Bà hiểu cậu hai là người trọng tình nghĩa, chắc chắn sẽ không phụ bạc để đi lấy vợ giàu. Mà một khi lấy được khỏe về nhà này, việc lợi dụng khỏe để đối phó với cậu hai càng dễ dàng đạt được. Bà vô phòng xoa bóp đầu cho ông rồi buồn bã nói. Thằng ba nó buồn, nó đi từ bữa đó đến nay chưa chịu về. Ông coi tính sao, chứ đi lưu linh lưu địa hoài, coi sao được. Vậy chứ nó muốn mận sao? Hay là mình cưới vợ cho nó, biết đâu có người bầu bạn, nó chịu lo mận ăn, mình cũng nhẹ lo. Bà muốn làm gì thì làm. Thôi, tôi ngủ chút, người mệt quá. Ừ, để tôi ra coi má có sai biểu gì không. Độ rầy thấy má yếu quá. Bà hội đồng chỉnh sửa quần áo đường hoàng rồi đi ra ngoài. Ngó thấy bà nội đã ngủ. Bà hội đồng đi thẳng xuống nhà sau. Lúc này hai khỏe với Út Liễu đương mần công chuyện cùng mấy người ở. Thấy bà hội đồng đi xuống, cả thảy đều gật đầu chào bà. Nói dạo rầy bà rất được lòng người ăn kẻ ở. Bà không hay la mắng họ, có chuyện gì cũng nhẹ nhàng chỉ bảo. Bởi bà dịu dàng như thế nên ông rất cưng chiều. Bà muốn cái gì cũng được, dù là vợ sau nhưng uy quyền không hề nhỏ. Ông cũng rất tin tưởng bà. Con Quýt kéo ghế cho bà ngồi. Bà hội đồng mới hỏi bà Bảy Thêm. Nãy má ăn được nhiều không chị? Bà Bảy Thêm này là người ở lâu năm nhà hội đồng, hơn bà hội đồng chừng vài tuổi. Hội đồng không biết cớ sự mận sao mà bà xin vô nhà hội đồng ở đợ. Thấy bà cũng giỏi giắng lại côi cuốc nên bà nội mới đứng ra gả cho ông Bảy làm vườn. Ông Bảy hiền dữ lắm, coi như bà Bảy cũng được chỗ dựa tấm thân. Vậy mà bà lận đận đường con cái, đến lúc có chữa được thằng cu, ông bà mừng húm. Thế nhưng niềm hạnh phúc tày gang, đứa nhỏ mới sinh được ít ngày đã đổ bệnh mà chết. Mấy năm sau ông Bảy cũng qua đời, bà Bảy ở vậy đến giờ. Thưa bà ăn ít lắm, chừng nửa chén cháo à. Bà nói lạc miệng, ăn không ngon miệng. Ừ, Út Liễu ngày mai đi hốt ít thuốc bổ về cho nội uống thêm, chờ thuốc tây coi vậy cho nóng lắm đó. Út Liễu dạ, bà hội đồng mới biểu hai khỏe ngày mai đi chung với Út Liễu, đặng sẵn hốt ít thuốc cho đàn bà, ý là thuốc nhanh có thai đó. Út Liễu cười nhẹ. Anh chị mới cưới má lo gì? Ý bậy, đâu phải mới cưới là không lo đâu con. Uống trước là bồi bổ sức khỏe, sau nữa giúp nhanh chóng đậu thai. Thằng hai hơn 20 rồi, đâu còn nhỏ nhắn gì nữa. Với lại má ham cháu lắm rồi. Khỏe, nhanh nhanh đẻ cho má đứa cháu nghe. Trai gái gì cũng được hết, má không có phân biệt đâu. Khỏe gật đầu chắc nịch, chắc chắn sẽ phải đẻ cho cậu hai ba đứa. À không, phải 5-7 đứa mới đúng. Mần công chuyện xong xuôi, khỏe với cậu hai qua phòng bà nội một chút. Sáng giờ lưu bu nên chưa nói chuyện gì với nội. Nội, nội còn mệt lắm không? Bà nội cười móm mém trả lời khỏe. Nội cũng vậy, mệt rồi khỏe rồi mệt, biết đâu mà lận. Lúc nãy con nghe dì Bảy nói nội ăn ít, để con xuống nấu cho nội chén cháo nghe. Có còn cả lúc ú quay à. Thôi nội không ăn uống gì đâu, hai đứa ở đây nội nói chuyện một chút. Thằng hai, có gì mới không con? Cậu hai lắc đầu. Chưa nữa nội. Nội thở dài. Chuyện này giờ như mò kim đáy bể, khó như lên trời. Dù có khó khăn cỡ nào, con cũng phải tra ra. Con không tin bà ấy một tay che trời. Cha bày ngu quá, nội nói không có nghe gì hết. Không biết nó cho cha bày uống bùa mê gì mà nghe nó rầm rắp. Khỏe ngồi đó không hiểu nội với cậu hai nói gì. Bà ấy mà cậu hai nhắc tới là ai? Hình như cậu rất hận người đó. Rốt cuộc cậu có thâm thù gì sao? Nói chuyện một hồi, hai người đi về phòng cho nội ngủ. Khỏe lấy quần áo đi tắm. Con Quýt nấu cho Khỏe nồi nước lá bưởi, thơm lắm. Vừa pha nước nó vừa nói: mợ hai tắm xong để quần áo đó sáng con giặt, mợ nhanh vô với cậu nghe. Hôm nay là ngày quan trọng đó mợ. Khỏe hơi đỏ mặt, ừ nhẹ với con Quýt rồi nhanh lẹ về phòng. Cậu hai không có ở trong phòng, không biết đã đi đâu. Khỏe ngồi trước gương chải tóc, ngó tới ngó lui mà vẫn chưa thấy bóng cậu. Một lúc sau có tiếng bước chân đi tới, rồi đứng ngoài cửa nói vọng vô: chị hai ơi, em Út Liễu nè. Khỏe lật đật ra mở cửa hỏi: có chuyện gì vậy Liễu? Út Liễu giơ cái hộp lên: em đem đồ vô cho chị. Út Liễu lách người đi vào, lấy chiếc khăn trắng trong hộp đem trải lên giường. Khỏe ngấm ngầm hiểu ra là để kiểm tra Trinh Tiết, mà cái xã hội bấy giờ chữ Trinh rất quan trọng. Nó đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ. Đàn bà không chồng mà chữa là một tội lớn. Hay con gái mà thất thân trước khi lấy chồng cũng sẽ bị trả về. Nên việc kiểm tra này là hoàn toàn hợp lý. Em làm cho có lệ chứ biết chị đâu phải là người bậy bạ. Ừ, mà Út Liễu thấy cậu hai đâu không? Em không thấy. Thôi, em ra ngoài đây. Mai nhớ đi hút thuốc với em nghe. Ừ, chị nhớ rồi. Út Liễu vừa bước ra thì cậu hai đi vào, giây phút thấy cậu, tim Liễu một giây rộn rã, nhưng rồi cũng trùng xuống vài nhịp. Anh hai? Ừ, cậu nhàn nhạt trả lời rồi đi thẳng vào trong. Út Liễu buồn bã đóng cửa lại giúp họ. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống đôi má hồng xuân. Trong phòng, Khỏe e lệ ngồi trên giường, cậu ngồi trên ghế, bốn mắt nhìn nhau. Cậu uống ngụm trà con Quýt pha sẵn, vẫn ngồi đó. Khỏe thấy cậu không có động tĩnh gì hỏi: Cậu không tính mần gì sao? Không. Cậu chê tôi hả? Không có. Vậy sao tôi ngồi sờ sờ đây cậu không mần thịt tôi đi? Chiều má nói má ham cháu lắm rồi đó. Má còn biểu tôi nhanh đẻ cho má vài đứa cháu để má bồng má bế nữa. Cậu hai nghe thế cười nhạt. Bà ta tốt vậy sao? Ở nhà này tuyệt đối không được tin ai. Cô nhớ chưa? Là sao? Kể cả cậu luôn hả? Tùy cô nghĩ. Thôi, ngủ đi. Cậu hai vặn cho tim đèn nhỏ xuống đến khi ánh sáng chỉ còn mập mờ mới lên giường. Cậu nằm mép ngoài, hai tay chắp lên bụng. Khỏe lăn lộn khó ngủ, thi thoảng lại hé mắt nhìn trộm cậu. Dù đèn mờ, nhưng gương mặt anh tú của cậu vẫn vô cùng hấp dẫn. Chiếc mũi thẳng tắp, vầng trán cao rộng thiệt là khiến Khỏe muốn xịt máu mũi. Nằm gần một nam nhân tuấn tú thế này thì không nảy sinh dục vọng mới là chuyện lạ đó. Cậu ngủ chưa? Rồi. Cậu ngủ rồi mà vẫn trả lời tôi được hả? Cậu, tôi hỏi câu nghe. Người mà hồi nãy cậu với bà nội nhắc đến là ai vậy? Coi bộ cậu ghét người đó lắm hả? Sao cậu không trả lời tôi? Cậu hai mở mắt chậm rãi trả lời. Là bà Mơ. Cô nên đề phòng bà ấy, tránh càng xa càng tốt. Nhà này không có ai tốt đâu. Kể cả con Quýt, nó cũng là người của bà ấy. Cậu càng nói Khỏe càng không hiểu. Khỏe thấy bà hội đồng rất tốt mà. Bà vừa dịu dàng vừa ôn hòa, đâu có như cậu nói đâu. Cậu nói sao chứ tôi thấy má hiền queo à. Má còn kêu tôi mai đi hút thuốc uống để nhanh có chữa nữa đó. Cậu có hiểu lầm gì không? Ừ, hiền lắm. Hiền đến mức giết người không một dấu vết. Trong tim mắt cậu bây giờ là nỗi tức giận trào lên, ngực cậu cũng đập mạnh. Cậu nói cái gì? Giết người? Mà giết ai? Cậu hai thở mạnh, cậu định không nói ra nhưng Khỏe thiệt thà thế này rất dễ bị người ta lợi dụng. Mà cậu thì đâu thể suốt ngày bên cạnh bảo vệ được. Có lẽ nên nói thiệt cho cô ấy biết thì sẽ tốt hơn. Chắc cô cũng biết bà Mơ không phải má ruột tôi đúng không? Ừ, tôi biết. Rồi sao cậu? Tôi thấy má thương cậu hơn cậu ba luôn đó. Giả tạo thôi. Bà ta là người gây ra cái chết cho má tôi. Bà ta muốn hại tôi lâu rồi, nhưng cũng may tôi mạng lớn nên còn sống sót đến bây giờ. Bà ta là một người thâm hiểm, cô không nên nghe những gì bà ta nói, biết chưa? Khỏe chỉ được cái lanh, mà lanh chanh chứ không có khôn ngoan. Cậu lắc đầu. Nghe tôi nói, hàng ngày nên tránh tiếp xúc với bà ta và con Quýt. Bà ta có đưa cái gì cũng không được uống, đợi tôi rồi tính. Khỏe nghe cậu kể mà đã thấy sợ rồi. Không lẽ bà hội đồng xấu xa như vậy sao? Mà cậu hai đã nói thì làm sao sai cho được. Tội nghiệp cậu, sống mà lúc nào cũng suy tính như vậy chắc cậu mệt mỏi lắm. Khỏe mạnh dạn ôm cậu mà hỏi. Cậu, từ rày có gì cậu cứ tâm sự với tôi đi. Tuy tôi không thông minh để giúp cậu, nhưng tôi luôn luôn lắng nghe những gì cậu nói. Tôi thương cậu quá. Cậu hai không đáp, hơi thở cậu mỗi lúc một mạnh hơn. Khỏe không hiểu, cứ cố nhích gần để hai quả núi cạ vào cánh tay của cậu, miệng lia lịa. Mà sao cậu không nói cho cha biết? Cha tin bà ta lắm. Với lại hiện giờ tôi chưa có chứng cớ thuyết phục. Nếu có thì đã sớm vạch mặt bà ta ra rồi. Đâu để bà ta lộng hành. Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ để ý mà. Khỏe ôm cậu. Cậu cũng đặt tay mình lên tay Khỏe. Khẽ nói nhẹ. Ngủ đi. Nói vậy chứ Khỏe thiệt là không ngủ được. Tiếng ếch nhái kêu rầm rộ. Gió thổi lùa vào bay tấm màn phất phơ. Khỏe càng ôm chặt cậu. Bàn tay trượt lên trượt xuống người cậu. Cậu nhăn mặt. Người bắt đầu nóng lên. Hơi thở cũng nhanh hơn. Và rồi, theo quán tính, cậu xoay qua nhìn Khỏe, đồng thời Khỏe cũng ngước nhìn lên, ánh mắt giao nhau. Khỏe mím môi rồi bất ngờ nhích người lên, hôn vào môi cậu. Mất vài giây, cậu cũng đáp lại. Cả hai đồng thời nghiêng người trao nhau chiếc hôn ngày quan trọng. Hàng nút áo được cậu nhẹ nhàng tháo mở từng nút một, rồi đặt một góc dưới giường. Cậu đưa bàn tay to lớn của mình chạm vào thớ thịt trắng trẻo. Khỏe nhăn mặt, tay bấu mạnh vào lưng cậu, cảm giác đau như xé nát tượng tức thịt. Cậu nhu hòa nói, đau nhiều lắm không? Đau, nhưng tôi chịu được, cậu cứ làm đi. Cố chịu một chút nha, sẽ nhanh thôi. Đến khi cậu cảm nhận vừa đi qua một màn mỏng thì khuôn mặt Khỏe cũng giãn ra đôi chút, cơn đau cũng giảm bội phần, và nhận thấy một dòng nước ấm chạy thẳng vào trong. Cố chịu một chút nha, sẽ nhanh thôi. Một lúc sau, cậu nằm gục lên người Khỏe. Vậy là Khỏe đã là người đàn bà, đã là người của cậu rồi. Cậu nhặt quần áo lên bận vào người rồi lại cầm áo Khỏe lên, ôn hòa bảo. Để tôi mặc lại cho cô nghe. Cậu gọi tôi là em đi. Dầu gì tôi với cậu cũng đã ấy rồi mà. Cậu gọi em cho nó tình cảm, nghe nó ngọt ngào nữa. Gọi cô nghe xa cách lắm. Rồi tôi sẽ gọi cậu bằng mình. Cậu chịu không? Cậu cười hỏi ngược lại Khỏe. Ấy là gì? Thì là như vừa rồi đó. Cậu biết còn giả vờ hỏi nữa. Ghét thiệt. Khỏe chồm người lên định đánh cậu. Vô tình lộ ra miếng vải trắng tinh dưới mông. Dù là ánh sáng chẳng đủ, nhưng cả hai đều thấy rõ sự tinh khôi. Đúng, chỉ là miếng vải trắng, không pha một chút gì đo đỏ. Khỏe ấp úng giải thích với cậu. Tôi đây là lần đầu tiên của tôi. Cậu châu mày, tay cầm chiếc áo của Khỏe bỗng khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Tôi biết, tôi tin em. Thiệt không cậu? Cậu tin tôi thiệt không? Cậu hai gật đầu, mặc quần áo vào cho Khỏe, sau đó vén mùng đi ra ngoài. Khỏe còn run rẩy trong mùng, chưa hiểu sao lại như vậy, thì cậu đã đi vào. Quẹt ngón tay trỏ vào chiếc khăn, lập tức có một màu đỏ nhạt trên cái khăn trắng. Không sao rồi, yên tâm ngủ đi. Cái đó là máu của cậu. Cậu, sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Không tốt với em thì tốt với ai? Vậy mà đó giờ cậu giả bộ, cậu toàn để tôi chạy theo cậu muốn chết. Cậu xấu xấu tính, tôi không thèm thương cậu nữa. Hãy hiểu cho tôi làm vậy là có lý do. Nếu tôi thể hiện mình thương em, thì thế nào bà ta cũng ỏn ỉ biểu cha cưới em cho tôi sớm. Mà nếu cưới em về, thì việc học của tôi sẽ dở dang. Vì tôi đâu yên tâm để em một mình trong căn nhà nguy hiểm này được. Mà tôi không học hành, thì làm sao có thể trả thù cho má tôi được. Em đừng trách tôi nghe. Ôi chào ơi, hôm nay cậu nói ngọt quá, chết khỏe rồi. Vậy mà đó giờ khỏe tưởng cậu làm cao, giờ hiểu ra khỏe thương cậu còn không hết nữa là giận. Tôi mới là người xin lỗi cậu, tôi nghĩ cạn quá, không biết được nỗi khổ của cậu. Mà cậu hai, sao má cậu mất vậy? Tôi nghe nói là bà bị bệnh rồi qua đời phải không? Cậu cầm chiếc khăn gói ghém cẩn thận, sau đó nằm xuống kể. Tôi được nội kể lại là hồi đó, bà Mơ với cha là thanh mai trúc mã, nhưng sau đó cha phải lòng má tôi, nên ăn nằm với nhau. Ông bà ngoại bắt được nên bắt làm đám cưới. Cưới về hơn một năm mà má vẫn không có thai, nên bà nội mới cưới thêm bà Mơ về, làm vợ thứ. Buồn cười là sau đó cả má và bà Mơ đều có hỷ, đều mang thai một lượt. Trong thời gian đó má bị ngứa mình mẩy, dẫn đến ghẻ lở, mà lúc đó đốc tợ chưa nhiều như bây giờ, nên chỉ toàn sức cây rừng, uống thuốc nam mà không hết. Đến ngày sinh nở thì thân thể đã lở loét, thầy thuốc thì bó tay, không lâu thì đột ngột qua đời. Nói đến đó cậu trầm ngâm, giọng cậu trùm xuống, khỏe an ủi cậu. Cậu đừng buồn, má ở trên trời nhất định phù hộ cậu. Cậu hai kể tiếp. Má sinh tôi ngày 26 Tết, thì đến mùng 3 bà Mơ sinh thằng nhất. Nhưng tôi biết má tôi không phải tự nhiên mà chết. Có người đã hãm hại bà ấy, mà chính miệng bà Mơ cũng đã nhiều lần ngấm ngầm thừa nhận. Chỉ tiếc là đến bây giờ, tôi vẫn chưa có bằng cớ gì để kết tội bà ta. Những năm qua tôi với bà ấy luôn đối nghịch, bà ấy muốn tôi cũng biến mất trên đời như má, bởi tôi phải cố gắng có sự nghiệp ổn định mới đấu lại với loại người hiểm ác đó. Chỉ là bà ta quá thủ đoạn, diễn quá giỏi, lúc nào cũng tỏ ra thanh cao thánh thiện, muốn bà ta lộ đuôi thật sự rất khó. Cậu thở dài thường thượt, tâm tình nặng thêm. Ngoài trời gió cơn khuya cứ mặc tình thổi nhẹ. Có phải cơn gió kia chính là người mẹ cậu chưa một lần được ôm ấp? Vì mỗi lúc cậu buồn thì đều có một cơn gió thổi đến, xóa tan những muộn phiền trong cậu. Có phải bà cũng đang âm thầm bên cậu hay không? Trời hửng sáng, gà bắt đầu gáy, Khỏe liền lật đật thức dậy rửa mặt mũi rồi xuống bếp. Con Quýt thấy Khỏe thì hỏi. Mợ hai, mợ thức sớm vậy? Tôi quen rồi, lúc ở nhà cũng thức giờ này. Mà Quýt làm gì vậy, tôi phụ cho. Thôi mà ngồi đó đi để con làm. Con nấu thuốc cho bà nội với nấu nước pha trà cho ông. Nấu sớm vậy hả? Dạ, nấu sớm cho nội uống. Mà đêm qua mợ ngủ ngon không? Con Quýt cười hỏi. Khỏe cũng cười đáp lại. Nhớ tới lời cậu hai dặn nên cũng đáp với nó qua loa vài câu. Ui da, tự nhiên con đau bụng quá. Mợ canh ấm thuốc giúp con cái. Con Quýt bỏ cây quạt xuống đất, ôm bụng bỏ chạy ra sau nhà. Dì Bảy bưng rổ bắp chuối vô, Khỏe hỏi. Ủa, bẻ bắp chuối làm gì vậy dì Bảy? Mợ hai thức sớm quá hen, tôi bẻ vô đặng làm gỏi, chút nấu cháo gà đó mợ. Mà con Quýt đâu mà mợ ngồi canh thuốc vậy? Nãy tôi thấy nó thức rồi mà. Nó đau bụng đi giải quyết rồi. Cái con bữa nào cũng vậy, ăn rồi chạy đi làm bạn với cá dồ tối ngày. Mà mợ coi còn nhẹ không, chắc ra chén được rồi đó. Thuốc này ba chén còn một chén đó mợ. Khỏe cầm lên thử thấy cũng nhẹ. Chắc được rồi đó. Dì đưa con cái chén con rót ra. Nè mợ, mà mợ pha trà cho ông giùm tôi nghe. Tôi thái chuối tay mũ không à, chơ để thức lâu mà chưa có trà ông chửi chết. Dì Bảy chỉ Khỏe cách pha sao cho ông vừa miệng. Dì nói ông uống chỉ một lần, không uống nước thứ hai, nên chỉ cần pha vừa đủ, không cần nhiều trà, để cho ra trà rồi mới bưng cho ông. Mợ để đó đi, con Quýt nó vô nó bưng. Mợ bưng rồi coi chừng nóng đó. Hai Khỏe lên tiếng. Không sao đâu, tôi bưng được. Vậy mợ bưng thuốc cho bà trước đi, để cho ra trà một chút nữa hãy đem ra cho ông. Khỏe không nghi ngờ đem chén thuốc cho bà nội. Út Liễu nó cũng ở đây, đang chải đầu cho bà nội. Dạ, con đem thuốc cho nội. Ừ, để đó đi con. Đêm qua con có lại chỗ không? Ngủ được không? Dạ, con ngủ được. Còn nội, nội ngủ được không nội? Út Liễu lên tiếng. Đêm qua nội nhất mình có ngủ gì được đâu. Chắc phải kêu đốc tờ về khám lại quá. Nội gạt đi. Thôi thôi, không có đốc tờ gì hết. Dạ cả nên nhức mỏi cũng là chuyện bình thường. Có cái gì đâu mà khám. Thấy thuốc tây là nội sợ rồi. Nhưng mà nội không uống sao hết bệnh được hả nội? Nội uống thuốc nam, vợ thần hai, thuốc nguội chưa, đưa chén thuốc cho nội uống. Khỏe thấy thuốc cũng là ấm ấm rồi nên cẩn thận đưa cho bà nội uống rồi xin phép ra sau nhà để mận tiếp với dì Bảy. Công nhận dì Bảy nấu thấy ngon ghê, mùi thơm phương phức à, kích thích cái bụng đang kêu của Khỏe dễ sợ. Khỏe lặt rau, dì Bảy dặn. Nhà này nết ăn không ai giống ai, nên tôi nói cho mọi nhớ nghe, ông bà không có ăn cay được, nên nấu nướng bất cứ món gì cũng không được bỏ nhiều ớt. Chỉ có cậu hai với cậu ba là ăn cay, nhất là cậu ba. Nên mời để ý vụ này nghe. Bà hội đồng bị dị ứng đó, hồi đó con Quýt lỡ tay mà bị đòn một trận nên thân luôn. Nhớ không? Quýt gật đầu. Nhớ chứ sao không? Tại con quên chứ bộ. Quên mới đánh cho mày nhớ đó. Lần sau hết dám quên. Thôi, mày bỏ bún ra đi. Tao nêm hết rồi đó. Tao đi mời ông bà. Quýt lấy tô Khỏe bắt từng lọn bún vào tô cho con Quýt chan nước. Rót thêm mấy chén nước mắm, sau đó thì phụ con Quýt bưng lên nhà lớn. Bà hội đồng cười vẻ mặt hài lòng. Con cũng ngồi xuống luôn đi. Hai Khỏe lên tiếng. Dạ, cha má cứ ăn trước, con đi mời cậu hai. Ông hội đồng bảo, cái thằng mọi hôm thức sớm, vừa cưới vợ cái thức trễ liền, chắc do mận quá sức, con vô gọi nó ra ăn đi. Khỏe đỏ mặt chạy ù đi về phòng để gọi cậu. Ai dè cậu đã thức rồi. Còn ngồi nghiêm trang đọc sách, chán cậu hai ghê, mới sáng sớm đã ôm ngay quyển sách rồi. Cậu đang sáng nè, dì Bảy nấu bún cá ngon quá trời luôn cậu. Cậu đóng quyển sách lại thì con Quýt quýnh quán chạy vô. Có chuyện rồi. Khỏe hỏi. Có chuyện gì mà hấp tấp dữ về Quýt? Dạ là... Là sao? Khỏe hỏi. Quýt mặt mày cũng xanh lè. Là tô bún của ông bà dưới đáy tô toàn là... Là ớt không à mợ ơi. Hai Khỏe kinh hồn bạc vía, sao lại như thế được? Rõ ràng lúc bỏ bún vào tô Khỏe đâu có để ớt vào làm gì chứ. Còn Quýt hối thúc. Mở ra nhanh đi, ông là quá trời luôn rồi. Con sợ quá mợ ơi. Cậu hai lên tiếng. Đi ra trước đi, rồi chúng tôi ra. Con Quýt run sợ đi ra ngoài. Khỏe giải thích. Tôi không có bỏ ớt vô đâu cậu, tôi thề đó. Chuyện như thế nào, nói tôi nghe. Hai Khỏe thuật lại cho cậu nghe. Cậu thở mạnh. Chắc là con Quýt làm. Con này nó là người của bà Mơ. Chắc lại muốn sinh sự đi mà. Đi. Tôi... Có tôi đây không phải sợ. Cậu nắm tay Khỏe ra ngoài. Chưa gì đã nghe tiếng con Quýt khóc rống giải thích. Tiếng ông hội đồng đòi đánh nó. Thấy Khỏe đi ra nó chạy tay kéo tay Khỏe. Mợ hai à, mợ nói đi. Rõ ràng mợ là người bỏ bún vào tô mà. Con chỉ giúp mợ chan nước thôi, đúng không mợ? Lúc này khuôn mặt của bà hội đồng đã đỏ như tôm luộc. Ông hội đồng ngồi kế bên hét toáng lên. Bước hết qua đây. Ai? Ai bỏ ớt vô bún hả? Giọng ông đầy tức giận. Mặt ông đỏ gay. Út Liễu mới nhanh miệng nói. Cha, là lỗi của con. Mọi người trố mắt nhìn Út Liễu. Nó nói tiếp. Là do con quên nói cho chị hai biết khẩu vị của nhà mình, nên mới dẫn đến cớ sự như vậy. Cha à, có trách có phạt thì phạt con đi. Chị hai, chị không biết gì đâu cha. Út Liễu nó nói như thế nó rất tốt. Nhưng thật sự nói vậy khác nào khẳng định người bỏ ớt vô bún là hai Khỏe. Thiệt là cũng biết ăn nói quá. Dì Bảy tiếp lời Út Liễu. Dạ thưa ông bà, lúc nãy tôi có dặn mợ hai rồi mà không hiểu sao mợ lại làm như vậy. Mợ hai, hồi nãy tôi có nói với mợ chuyện bà không ăn cay được đúng không? Sao mà lại mau quên như vậy chứ? Khỏe lắc đầu. Thiệt tình là con không có bỏ ớt vô tô nào hết. Con chỉ xắt hai trái ớt hiểm bỏ vô chén nước mắm riêng cho cậu hai thôi ạ. Con Quýt chỉ mấy chén nước mắm trên bàn. Mợ, mợ nói cái gì? Không lẽ mợ chưa già mà mợ lẫn sao? Có chén nước mắm nào có ớt đâu mợ. Mợ nhìn coi. Quả thật là như vậy. Khỏe không tin tiến gần kiểm tra. Thật sự là không có miếng ớt nào luôn. Khỏe ấp úng. Sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là... Ông hội đồng quát. Bày sớm sát vừa phải thôi chứ. Đàn bà con gái gì nói một đường làm một ngã là sao? Bà hội đồng khóc. Vợ thằng hai có ghét má cái gì thì nói. Chứ can gì mà con định hại má hả con? Má giàu là vợ thứ,